dù là trong man tộc thì tộc người lùn không quá thân với bộ tộc khác. Có cả người lùn, Cản Kình nhướng mày. Thuộc hạ của vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh đủ loại người, bao gồm người lùn cực kỳ bài xích dân tộc khác đều bị chiêu vào đoàn Mã Tặc làm thuộc hạ. Hai con mắt to như trâu của người lùn nhìn đám đông nằm la lết dưới đất. Hai hàng chân mày đỏ rậm hơn người thường gấp ba lần run run, mắt đảo tơi đảo lui đánh giá Cản Kình. Người lùn hỏi, mới tới. Người dẫn đạo. Cản Kình không đáp lại mà hỏi ngược người lùn, nhìn chằm chằm vào gã. Nếu đã chọn cứng rắn thì phải cứng đến cùng. Dù đột nhiên có một mã tặc cấp đấu hồn chạy ra đánh gãy xương Cản Kình thì hắn vẫn phải cứng rắn. Cùng lắm trở về vô tận thế giới uống một bình dược thủy chữa lành thân thể. Mã tặc cấp đấu hồn. Cản Kình hơi mong chờ. Mấy ngày nay không ngừng chiến đấu làm Cản Kình nhận ra càng đối chiến với địch thủ cường đại thì nhận được kinh nghiệm, cảm ngộ chiến đấu càng nhiều. Chỉ cần Cản Kình không chết thì tốc độ trưởng thành nhanh hơn Bình An ở một chỗ rất nhiều. Nếu Cản Kình luôn ở trong Tứ Quý Sơn Cốc thì dù hắn có mụ đến vô tận thế giới, hắn nghĩ sẽ rất khó vào cảnh giới chiến sĩ Phục Ma. Càng đừng nói tới đã là đỉnh chiến sĩ Chu Ma, có trạng thái ba đấu tâm chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Người lùn nhíu mày, khó chịu nhìn Cản Kình. Người lùn nói, rất cuồng. Đa Lạp Tháp cũng đi ra. Đặc Giao Phi trợn to mắt. Đây là người dẫn đạo mã tặc đệ nhất đoàn mã tặc. Mới rồi trong trăm người bị Cản Kình đánh có ít nhất ba người dẫn đạo mã tặc té dưới đất. Nói nghiêm thì Cản Kình hiện tại có thể nhàn nhã sinh hoạt trong đoàn mã tặc vô sinh nửa năm chờ khi thử thách đến là được. Cản Kình nhìn đám mã tặc nằm la liệt dưới đất rên la. Bình tĩnh nói, nếu bọn họ có suy nghĩ muốn dạy người thì nên có chuẩn bị sẽ bị người dạy ngược lại. Mặt Đa Lạp Tháp càng âm trầm, đầu chân mày tràn ngập bực mình. Tại chỗ huấn luyện khôn nờ gơ người dẫn đạo mã tặc dám ăn nói kiểu đó với Đa Lạp Tháp. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cần mã tặc có giả tính nhưng Đa Lạp Tháp không cần mã tặc không biết tôn kính gã. Đa Lạp Tháp âm trầm hỏi, có chuẩn bị sẵn sàng bị dạy dỗ chưa? Cản Kình gật đầu, nói, ta chuẩn bị tốt rồi. Cản Kình bình tĩnh nhìn Đa Lạp Tháp, hỏi, không biết ngươi có chuẩn bị sẵn sàng bị dạy dỗ chưa? Cái gì? Đám mã tặc nằm rên rỉ dưới đất nghĩ chúng nghe lầm. Mã tặc mới tới huấn luyện này cuồng vô bờ bến, dám nói lời đó với Đa Lạp Tháp. Hắn đang tìm chết. Đặc Giao Phi thấy hối hận, lúc trước dặn Cản Kình gã quên nói là tại đây không thể trêu vào Đa Lạp Tháp. Người lùn này ở trong đoàn mã tặc vô sinh chỉ phục tòng vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, chỉ xem trọng bát hoang vô sinh. Trong xương Đa Lạp Tháp vẫn giữ thái độ dân tộc người lùn, khinh thường các dân tộc khác. Nếu có kẻ nào chọc vào Đa Lạp Tháp thì sẽ bị gã công kích. Trong đoàn mã tặc không hạn chế việc đánh nhau, chỉ cần không giết người thì đánh sao cũng được. Đây là quy tắc vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh định ra. Hiện tại trong đoàn mã tặc có nhiều người từng xung đột với Đa Lạp Tháp. Người dưới hoàng kim đấu tâm không ai đánh thắng được gã. Dù là chiến sĩ huyết mạch đỉnh hoàng kim đấu tâm cũng không ai có thể đánh thắng Đa Lạp Tháp. Tất cả chỉ vì tộc người lùn này có một nhập thánh đặc biệt gọi là cử thần phụ thể. Chân sách hoàng triều và ma tộc gọi đấu kỹ này là hư đấu hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, thiên thần phụ thể chỉ khi cô đọng hoàng kim đấu tâm đến mức tận cùng mới sinh ra đấu hồn, khiến chiến sĩ tiến vào cảnh giới đấu hồn. Tộc người lùn sáng tạo ra một loại đấu kỹ đặc biệt đó là khiến hoàng kim đấu tâm mới đạt đến đỉnh còn chưa tới tận cùng, hoặc đạt đến cực độ nhưng không thể cô đọng đấu hồn lợi đấu khí trong khoảng thời gian ngắn cô đọng ra một thứ gần như đấu hồn. Trong mắt chiến sĩ đăng cấp đấu hồn cái này không phải đấu hồn chân chính nhưng vượt trên hoàng kim đấu tâm, trạng thái đặc biệt giữa hai đẳng cấp. Ta chuẩn bị lửa giận trong mắt Đa Lạp Tháp hừng hực cháy biến thành nụ cười lạnh băng. Ta chuẩn bị cái gì? Bị ngươi dạy dỗ sao? Cản Kình vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cản Kình chưa từng nghe nói tộc người lùn xuất hiện lực lượng huyết mạch. Người này mạnh nhất cũng không có khả năng nhập thánh. Nếu là cường giả đỉnh cao đấu hồn thì chắc sẽ không ở đây làm người dẫn đạo mã tặc. Nếu là đấu hồn sơ cấp nhất, Cản Kình hơi hưng phấn. nếu thật sự là trạng thái đấu hồn sơ cấp nhất vừa lúc kiểm nghiệm ba đấu tâm của hắn bùng nổ có thực lực mạnh đến đâu, phải chăng có thể đối kháng với đấu hồn nhất giai? Chiến sĩ hoàng kim đấu tâm trạng thái đỉnh diệt ma cửu chiến cũng không là đối thủ của Càn Kình, dù 3, 5, 7 người cùng lên thì hắn tự tin sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng nếu gặp chiến sĩ đấu hồn nhất giai thì sao? Dạy ta. Đa Lạp Tháp ngẩng cao đầu to hơn người thường gấp đôi, cười the thét, ha ha ha ha ha ha. Tốt, để ta xem ngươi làm sao dạy ta. Lời còn chưa dứt, người Đa Lạp Tháp lắc lư, hoàng kim đấu tâm điên cuồng chuyển động trước mắt lên đến đỉnh diệt ma cửu chiến. Từng sợi đấu khí vam NGF kim bắn ra khỏi người, chúng nó quấn quanh ngưng tụ lại, trước mắt thành hình dạng giống đấu hồn cao 2,5 thước. Đấu hồn, Càn Kình nhíu mày, lắc đầu phủ định, hơi thở đấu hồn càng mạnh mẽ hơn, phát ra uy nhi ép mênh mông. Cái trước mắt hình thể giống với đấu hồn đúng là có áp lực rất mạnh nhưng không thật sự có uy nhiếp hình thành đấu hồn. Tiểu tử, ta có nghe nói về người. Bố ta trong tay Đa Lạp Tháp chỉ vào Càn Kình, nói, ngươi tên là Càn Kình đúng không? Mấy ngày trước từng đánh bại đám phế vật hoàng kim đấu tâm đặc giao phi. Đừng tưởng rằng đánh thắng bọn họ thì ngươi chính là người số 1 dưới hoàng kim đấu tâm. Hôm nay sẽ cho ngươi biết người lùn vĩ đại. Uy năng của cử thần phụ thể mạnh cỡ nào. Đa Lạp Tháp bỗng hít sâu, không khí xung quanh trước mắt chui vào lá phổi của gã. Hình thể đấu khí vàng kim ngưng tụ gần như đấu hồn cùng chui vào hai cánh mũi Đa Lạp Tháp. Trong phút chốc ra, Đa Lạp Tháp kêu bục bục, khớp xương kêu răng rắc, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hơi khủng bố. Thân thể Đa Lạp Tháp trướng to liên tục như thổi bong bóng. 1,6 thước, 1,8 thước, 2,2 thước, 2,5 thước. Chỉ trong khoảnh khắc Đa Lạp Tháp từ tộc người lùn chuyển thành chiến sĩ huyết mạch bỉ mông hoặc thái thản, không còn bộ dạng tộc người lùn. Có tộc người lùn nào cao 2,5 thước không? Cánh tay thô to như bắp đùi, từng khối cơ bắp tựa điêu khắc bằng đá. Trong phút chốc áp lực khổng lồ như thiên thần nhập vào người Đa Lạp Tháp, cho người thấy cực kỳ áp lực. Đặc Giao Phi trợn to mắt nói, thiên thần nhập thể. Đặc Giao Phi ngơ ngác nhìn thân thể Đa Lạp Tháp biến đổi. Người lùn này luyện cử thần phụ thể đến cảnh giới tầng thứ 2 thiên thần nhập thể. Cử thần phụ thể chỉ là đấu khí tổ thành cùng loại đấu hồn. Thiên thần nhập thể lại là hút thứ giống đấu hồn vào người trực tiếp bổ sung tăng lên. Đây là thiên thần phụ thể trong bút ký người đi trước trong Càn gia ghi chép. Mắt Càn Kình đầy hưng phấn nhìn Đa Lạp Tháp. Trước kia Càn Kình có thấy năng lực này trong bút ký người đi trước trong Càn gia ghi chép. Không ngờ hôm nay tận mắt thấy đấu ký thiên thần phụ thể. Đây chính là thiên thần phụ thể được tiền nhân Càn gia rất tôn sùng. Trạng thái bán đấu hồn gần như đấu hồn. Đa Lạp Tháp nhướng lông mày, khuôn mặt dữ tợn toát ra kinh ngạc và kiêu ngạo hỏi, ngươi cũng biết thiên thần nhập thể, nghe nói qua. Càn Kình điều động ba đấu tâm. Từng tầng đấu khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, tập trung toàn bộ tinh thần vào Đa Lạp Tháp. Càn Kình nói, ta luôn muốn thử xem có lợi hại như trong truyền thuyết không. Đa Lạp Tháp bật cười, cặp môi dày như thịt bò nhếch lên lộ răng cửa to vàng khè. Thiết chùy lúc trước hơi to bây giờ nằm trong tay Đa Lạp Tháp vẫn khá to, tầng tầng đấu khí quay quanh chùy sắt như mấy chục con rắn nhỏ mấp máy. Chờ chút. Càn Kình giơ tay ngăn Đa Lạp Tháp định công kích. Chờ, ngươi sợ. Đa Lạp Tháp chậm rãi thẳng sống lưng, nở nụ cười đắc ý nói, sao, sợ rồi. Sợ, Càn Kình cười toe toét nói, ta chỉ nghĩ nếu ngươi đã có tự tin như vậy thì chúng ta hãy cược cái gì đi. Cược, Đa Lạp Tháp nghi hoặc nhìn Càn Kình. Càn Kình nhấn mạnh, đúng vậy, cược. Càn Kình bình tĩnh nhìn Đa Lạp Tháp, trong lòng thì dậy sóng. Thiên thần nhập thể, không ai biết thực lực của Đa Lạp Tháp có thể phát huy đến mức độ nào. Đồn rằng thiên thần phụ thể là một trong đấu kỹ thánh giai mạnh nhất của tộc người lùn. Nếu Càn Kình học được đấu kỹ thì này thì sức chiến đấu sẽ tăng mảng lớn. Đa Lạp Tháp có thể trở thành thuộc hạ của vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Càn Kình không tin người lùn chịu dạy đấu kỹ cho hắn hoặc trao đổi đấu kỹ với hắn. Tộc người lùn là dân tộc cực kỳ bài ngoại. Đánh cuộc cái gì? Đa Lạp Tháp nheo mắt thành khe hở hẹp, hỏi, ngươi có thứ gì có tư cách cược với ta? Cược đấu kỹ. Bộ đấu kỹ cự linh phụ thể và thiên thần nhập thể của ngươi. Mắt Đa Lạp Tháp thêm mấy phần cảnh giác và sát khí. Bất cứ ngoại tộc nào mơ ước đấu kỹ của tộc người lùn thì đầu tiên người lùn sẽ lựa chọn giết chết. Tuy bộ đấu kỹ thiên thần phụ thể dựa theo đặc tính của tộc người lùn sáng tạo ra, dân tộc khác dù có lấy được cũng không thể sử dụng đấu kỹ. Nhưng suy nghĩ của thanh niên này kích thích Vờ Đa Lạp Tháp. Cược thiên thần phụ thể của ta, ngươi dựa vào cái gì? Đa Lạp Tháp không thèm nhướng mí mắt lên, khinh thường nhìn Càn Kình. Đa Lạp Tháp nói, tiểu tử như ngươi lấy cái gì cùng vĩ đại? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Một đấu khí sắc bén bắn ra từ tay Càn Kình cắt mặt đất một vệt sâu ba tấc, dài vài thước. Hai con mắt trâu của Đa Lạp Tháp sáng lên, đôi mắt màu hổ phách xoe tròn. Mới rồi là một bộ đấu kỹ, là đấu kỹ rất mạnh, thậm chí có thể nói là đấu kỹ thánh giai. Tiếc rằng mới rồi Càn Kình không dùng hết sức. Nếu dũng sĩ đẳng cấp đấu hồn sử dụng đấu kỹ này, trong mắt Đa Lạp Tháp xoay càng nhanh, ánh mắt tham lam hấp háy. Đa Lạp Tháp làm thuộc hạ vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, không vì lý tưởng gì đó của gã mà chỉ vì có thể học được đấu kỹ mới mang về bộ tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, nộ liên đấu kỹ khắp nơi, lôi đình kích, thượng, một bộ đấu kỹ thánh giai, còn là đấu kỹ thánh giai chưa từng gặp. Đa Lạp Tháp nuốt nước miếng, có vẻ như ai cũng có thể luyện đấu kỹ thánh giai này. Bộ đấu kỹ này, mắt Đa Lạp Tháp bắn ra tia xem thường, cổ hét lên nói, đấu kỹ kém như vậy sao có thể so sánh với thiên thần phụ thể vĩ đại? Vậy sao? Càn Kình nhún vai, cười nói, vậy được, chúng ta chỉ là đối chiến, xem ai có thể dạy ai, không cược, không cược. Đa Lạp Tháp suýt cắn trúng lưỡi, ánh mắt xem thường chất chứa hối hận, ngạc nhiên, sao tiểu tử này dứt khoát như vậy? Nói không cược liền bỏ. Đa Lạp Tháp vốn tưởng mặc cả thêm với Càn Kình, khiến hắn lấy ra nhiều đấu kỹ nữa để cược. Một người vung tay lấy đấu kỹ thánh giai đánh bạc, Đa Lạp Tháp tin tưởng người đó sẽ không để ý lại lấy thêm một bộ ra đặt cược. Đa Lạp Tháp không ngờ Càn Kình khác với nhiều người, hắn chọn không cược. Không cược? Sao mà được? Đa Lạp Tháp đã nhìn chúng phân kim liên chẳng của Càn Kình, nếu gã có thể mang bộ đấu kỹ này trở về tộc người lùn, qua đám tinh anh chuyên môn nghiên cứu đấu kỹ, đấu khí trong bộ tộc chắc chắn có thể nghĩ ra cách đem thiên thần phụ thể và bộ đấu kỹ của Càn Kình hợp thành đấu kỹ mới. Nếu có thể hợp thành một bộ đấu kỹ thì Đa Lạp Tháp tin tưởng dù là chiến sĩ đỉnh giai đấu hồn tộc người lùn không nhập thánh cũng có thể đối chiến với chiến sĩ nhập thánh mà không yếu thế. Đa Lạp Tháp ho khan vài tiếng, nói, tuy rằng không đủ tư cách đánh đồng với thiên thần phụ thể nhưng ta cho ngươi một cơ hội đặt cược. Nếu ta thua thì cho ngươi đấu kỹ thiên thần phụ thể, nếu ngươi thua. Càn Kình dứt khoát đáp lại Đa Lạp Tháp, cho ngươi đấu kỹ phân kim liên trảm. Mắt Càn Kình tăng phần thận trọng, hắn không nắm chắc sẽ đánh thắng người lùn này. Nhưng, chỉ có chiến đấu không nắm chắc mới càng kích thích năng lực thân thể. Mấy năm nay thực lực chiến đấu của Càn Kình tăng vùng vụt có nguyên nhân rất lớn là vì kịch chiến nhiều cuộc chiến không có tự tin. Tốt, rất tốt. Đôi mắt hí của Đa Lạp Tháp lóe ý cười mưu kế thành công. Dù Đa Lạp Tháp bất ngờ thua Càn Kình, tặng thiên thần phụ thể thì chiến sĩ nhân tộc không thể tu luyện. Thiên thần phụ thể đấu kỹ đặc biệt không phải đấu kỹ huyết mạch, chỉ người lùn mới tu luyện được. Nhiều năm qua đấu kỹ thiên thần phụ thể từng bị ma tộc, chân sách hoàng triều thậm chí hoàng tộc bị mông man tộc cướp đi. Nhưng, rất nhanh, những thế lực có được đấu kỹ đặc biệt đấu hồn sở đều bi kịch phát hiện bọn họ không thể nào tu luyện nó. Cầm đấu kỹ không thể tu luyện đổi với đấu kỹ có thể tu luyện, Đa Lạp Tháp cảm thấy gã cực kỳ thông minh. Cũng được, không thành vấn đề. Càn Kình lấy bộ đấu kỹ phân kim liên chẳng đã chép sẵn từ lâu ra khỏi đấu giới. Càn Kình nói, vì phòng ngừa lừa gạt, chúng ta cần người làm công chứng. Đặc Giao Phi Đại Thúc đứng ra làm trọng tài được không? A, ta bị phát hiện. Đặc Giao Phi ngẩn ra. Gã núp kín như vậy mà bị thanh niên Càn Kình chưa từng ngoái đầu lại dễ dàng nói ra vị trí. Tiểu tử này quan sát sự vật xung quanh quá sắc bén đi. Nụ cười gian của Đa Lạp Tháp Đông cứng, nghi hoặc nhìn Càn Kình. Mới rồi trông như Càn Kình không có hứng thú đặt cược, vì sao gã mới đồng ý thì hắn liền hớn hở nhận, còn kêu trọng tài. Không lẽ ta trúng kế của hắn? Thật ra hắn rất có hứng thú với đấu kỹ thiên thần phụ thể. Đặc Giao Phi thật sự có mặt. Đa Lạp Tháp nhìn Đặc Giao Phi trèo tường vào, trong mắt Hổ Phách tăng thận trọng. Bản thân Đa Lạp Tháp không phát hiện vị trí tên mập núp, thế mà thanh niên này vừa chiến đấu vừa phát hiện chỗ Đặc Giao Phi núp. Năng lực quan sát xung quanh của hắn quá sắc bén. Sức quan sát này nếu áp dụng trong thực chiến, Đặc Giao Phi gật đầu, chắc sẽ trở thành một phần sức chiến đấu rất mạnh. Ta không thể xem thường thanh niên này. Tiểu tử, ngươi phát hiện ra ta. Nhiều người, nhiều hơi thở mà ta giấu kín như vậy, trong khi ngươi còn đang chiến đấu. Đặc Giao Phi lắc thân mập bước giữa khe hở mặt đất nằm đầy người, liên tục lắc đầu. Hai khóe môi Càn Kình cong lên. Phát hiện này có cái gì khó khăn? Trong Tây Sơn Vô Tận thế giới có công kích mạnh hơn chỗ này, hơi thở hỗn loạn hơn nhiều, ma thú ẩn núp càng kín và biết biến sắc màu. Chúng nó dựa theo hoàn cảnh xung quanh khiến da rẻ đổi màu, làm người ta khó phân biệt ra đâu là ma thú. Càn Kình huấn luyện sao không nhìn ra chỗ Đặc Giao Phi núp? Khóe môi Càn Kình cong lên nụ cười khổ. Nếu không giỏi lên thì Càn Kình vào Tây Sơn một lần là chết một lần. Càng không thể tìm được đấu tinh mạch khoáng Âu Lạp Khắc Đại Thúc cung cấp. Đây là mạch khoáng toàn là đấu tinh thập giai. Càn Kình nhớ đến lúc phát hiện mạch khoáng trong Tây Sơn, thở dài thườn thượt. Nếu phát hiện mạch khoáng đấu tinh thượng phẩm khổng lồ này ở tái ngoại nằm giữa ma tộc và chân sách hoàng triều, chắc sẽ khởi động cuộc chiến nhân ma rầm rộ nhất. Người làm chứng, cái này được. Đặc Giao Phi cầm lấy bí pháp phân kim liên chảm từ tay Càn Kình, liếc sơ, con ngươi co rút. Tay Đặc Giao Phi cầm bí pháp phân kim liên chảm run khẽ, gã có kinh nghiệm chỉnh chiến, tu luyện đấu kỹ nhiều năm nên liếc sơ cũng ước chừng được đẳng cấp của đấu kỹ. Đấu kỹ thánh giai. Đúng vậy, Đặc Giao Phi khẳng định phân kim liên chảm thật sự là đấu kỹ thánh giai, còn rất có trình độ. Tiểu tử Càn Kình tìm đâu ra đấu kỹ quái dị như vậy? Tiểu tử, cẩn thận lực xung kích của hắn. Đặc Giao Phi nương thời gian kiểm nghiệm phân kim liên chảm thật giả nhanh chóng nói nhỏ vào tai Càn Kình, sau khi thiên thần phụ thể thì sức nhẫn nại của hắn tăng lên gấp 5 lần, sức chiến đấu tăng ít nhất gấp 2, lực phòng ngự cao gấp 3 lần. Tuyệt đối đừng so sức nhẫn nại với hắn, càng đừng suy nghĩ lấy thương đổi thương, coi chừng hắn buộc ngươi đánh kiểu hai bên cùng bị thương. Sức chiến đấu đỉnh hoàng kim đấu tâm lại tăng lên mà còn không chỉ là gấp đôi. Càn Kình thầm cảm thán, người lùn sáng tạo đấu kỹ thiên thần phụ thể thật là thiên tài trong thiên tài. Phải nhớ kỹ, dù hắn buộc người đánh kiểu liều mạng đổi ai bị thương nặng hơn thì ngươi tuyệt đối đừng đối chiến với hắn. Đặc Giao Phi bĩu môi nói, thôi, ta cũng không biết nên đánh sao, ngươi tự nghĩ cách đi. Khi thật sự xuất hiện nguy hiểm nhớ lập tức nhận thua, đừng bị thương quá nặng. Người lùn này tay rất đen, lẩm bẩm cái gì đấy. Đa Lạp Tháp bất mãn nhìn Đặc Giao Phi, nói, thằng mập phế vật nhà ngươi mau lại đây kiểm chứng đấu kỹ của ta. Đặc Giao Phi nhíu mày đi tới. Người lùn là dân tộc rất bài ngoại, tuy vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh thu đủ thứ người nhưng thật sự không nên nhận Đa Lạp Tháp. Ít nhất gã chính tay đánh phế hai mã tặc trẻ rất có tương lai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, nộ liên đấu kỹ khắp nơi, lôi đình kích, hạ, cầm đi. Đa Lạp Tháp ném đấu kỹ thiên thần phụ thể cho Đặc Giao Phi, nói, mau kiểm nghiệm. Đặc Giao Phi cúi đầu nhìn đấu kỹ thiên thần phụ thể, chân thong dong như tản bộ quay về bên cạnh Càn Kình, lại nhỏ giọng nói, tiểu tử, ngươi cần chú ý cây bố của hắn, phong bạo chi truy. Cây bố đó chẳng những có thể rèn sắt mà còn là ma đạo khí. Có thể nhanh chóng tập trung đấu khí thành một đấu mạch bắn ra ngoài. Nếu dùng thân thể đỡ đòn thì dễ bị đánh ngất xỉu. Đó là ma đạo khí. Rất đặc biệt. Đánh ngất. Càn Kình liếc phong bạo chi truy. Mấy ma pháp đơn giản tổ hợp thành ma pháp trận có vẻ rất phức tạp. Nhưng thật ra ma pháp trận này vô cùng đơn giản. Nó khiến người chóng mặt không phải vì đấu kỹ bắn ra mà là bên trong đấu kỹ ẩn chứa ma pháp gây choáng rất nhỏ. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất gây chóng mặt. Lợi dụng đấu khí đánh bạo hoặc đánh xuyên đấu khí, đấu kỹ hộ thể chiến sĩ rồi đánh ma pháp chóng mặt lên người đối thủ là cách sử dụng của nó. Đánh xuyên đấu khí hoặc đấu kỹ hộ thể rồi ma pháp công kích. Càn Kình bật cười. Lúc Càn Kình tu luyện phong vân kim thân trong tứ quý sơn cốc tập luyện nhiều nhất là bị đánh nát sau đó tổ hợp lại. Cộng với nhiều lần hòa sơn dược tề tấn công, Càn Kình có thể bảo đảm tốc độ hồi phục dù là chiến sĩ đấu hồn đỉnh giai cũng không nhanh bằng hắn. Càn Kình gật đầu, nói, ta sẽ chú ý. Càn Kình lật cổ tay cầm chảm mã đao ra khỏi đấu giới. Đấu khí rót vào chiến đao phát ra tiếng rít chói tai. Đao mang sáng chói dài ba thước bắn ra hơi thở lạnh lẽo nhắm trúng Đa Lạp Tháp. Tay không đấu với vũ khí. Đó là chuyện cực kỳ thiệt thòi. Trước ích ở Càn Kình không may một năng lực về rèn. Chảm mã đao xuất hiện. Mọi người cảm giác nhiệt độ không khí liên tục giảm xuống. Đa Lạp Tháp đánh dùng mình. Tiểu tử cầm vũ khí gì vậy? Chảm mã đao. Đây không phải là vũ khí đặc biệt chiến sĩ dùng để đối phó trọng kỵ binh sao? Chảm mã đao không thích hợp chiến đấu ngay mặt. Đao phong lớn như vậy xẹt qua một cái chắc sẽ rớt một cánh tay. Dùng loại vũ khí này, Đa Lạp Tháp thấy hơi lo. Người sử dụng vũ khí chảm mã đao bình thường rất có sức mạnh. Nghe nói Càn Kình từng xách đặc giao phi làm vũ khí đánh người. Vậy hắn sử dụng chiến đao chảm mã đao không thành vấn đề. Tính sai. Thật là tính lầm rồi. Đa Lạp Tháp nhận ra gã không hiểu rõ về Càn Kình. Đặc giao phi lùi ra sau mấy bước. Giơ cao cánh tay xẹt xuống dưới. Hét to. Bắt đầu. Đặc giao phi dứt lời. Càn Kình động. Gót chân dướn căng. Lưng cong lại. Trước mắt vận tốc quay đấu khí đã trùng kích đến cực hạn. Lưng vận dụng lực lượng và vận tốc quay đấu khí vọt tới dưới chân. Người Càn Kình càng cong như con tôm bắn nhanh. Nộ liên đấu kỹ nở rộ dưới chân Càn Kình. Càn Kình hành động, đất cát bị chấn bay lên rớt xuống. Cát bụi giạt sang hai bên chồng lên nhau tựa như dưới chân Càn Kình nở rộ từng đóa sen trắng. Những đóa sen nở rồi tàn nhanh, trông giống hoa quỳnh xinh đẹp. Khắp nơi nộ liên, tình trạng sau khi nộ liên đấu kỹ tiến giai, đấu khí và lực lượng của Càn Kình kết hợp hoàn mỹ biến đất bụi hóa thành nộ liên. Nó không phải để trang trí cho đẹp mà khi đấu khí, lực lượng đạt đến mức độ hài hòa thì khiến tốc độ biến cực nhanh. Thân thể trở thành một với siêu tốc độ chế tạo ra cảnh tượng nộ liên huyễn lệ. Giờ phút này, đám mã tặc nhìn chân chân. Tổ cha nó, lúc trước tiểu tử này không thi triển hết sức. Tốc độ mau như vậy, khóe mắt đặc giao phi giật giật. Năng lực chiến đấu của tiểu tử này lại tăng lên, lần trước hắn chưa mạnh như vậy. Thì ra vừa rồi đánh với ta hắn chưa hết sức. Có lẽ lần này Càn Kình có thể so với Đa Lạp Tháp xem ai mạnh nhất. Phập, phập, phập, phập, phập. Càn Kình gồng người san bằng khoảng cách hai người, tiến vào phạm vũ khí chảm mã đao công kích. Không phút nào do dự hay suy nghĩ, chảm mã đao đánh ra huyết chiến thất thức hợp nhất đệ bát thức. Một đao chặt đầu Đa Lạp Tháp. Đa Lạp Tháp cảm thấy đỉnh đầu nguy hiểm chết chóc. Tóc đỏ xù lên dựng đứng như bị sét đánh. Trong phút chốc Đa Lạp Tháp hiểu nếu gã né đao kia thì hậu quả rất tệ. Tệ đến nỗi đao của Càn Kình vẫn sẽ đuổi theo chém gã. Quyền chủ động nằm trong tay hắn. Kết quả của Đa Lạp Tháp sẽ vô cùng thảm thiết. Cách ứng đối chính xác nhất chính là chính diện đối kháng. Cứng đối chiến. Trong phút chốc Đa Lạp Tháp suy nghĩ rõ ràng. Trong lòng có chút hối hận. Sớm biết như vậy gã không nên sử dụng vũ khí đánh với thanh niên này. Ai ngờ vũ khí của hắn là thanh chiến đao to đến thế. Hơn nữa trong vũ khí đó là đấu binh mạnh mẽ. Cái gì tăng cường NML đấu kỹ hộ thể. Sức nhẫn nại. Tốc độ hồi phục trước thanh chảm mã đao hung hãn chẳng là cái đinh gì. Rác rưởi phế phẩm. Không thể thụt lùi. Không thể tránh né chiến đấu thật là bất đắc dĩ. Tuy Đa Lạp Tháp không hoàn toàn đánh mất chủ động nhưng đã là cuộc chiến bị động một nửa. Đa Lạp Tháp không kịp thở dài, bản năng chém giết nhiều năm thăng hao chiến ý lên đỉnh cao nhất, thân thể vặn vẹo, bàn chân xoay, thanh phong bạo chi truy quay nửa vòng tròn giấy lên gió rít chói tai đập vào thân chảm mã đao, nghiêng người, xoay chân, di chuyển, đập ngang, tốc độ nhanh làm người hoa mắt chính là đấu kỹ đặc biệt của tộc người lùn, lôi đình kích. Khóe môi Càn Kình cong lên nụ cười nhà, hai cổ tay mạnh chuyển động kéo ra sau.